Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1604 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hải Phòng, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á, hồi đó khi mà bạn vào Đồng Nai bạn đi làm á, bạn có thuê một phòng trọ nhỏ thôi, bạn ở một mình. Sau đó bạn có quen với lại người yêu của bạn, cô bạn gái này tên là Trinh. Thì bạn kể rằng á, sau thời gian quen nhau, bạn với lại Trinh đã quyết định sẽ sống cùng với nhau, cho nên Trinh mới dọn về phòng trọ của bạn ở chung với bạn. Thì do cái phòng trọ của bạn á, nếu mà ở một người á, thì nó còn rộng rãi, còn nếu mà ở hai người á, thì nó rất là chật chội luôn. Và sau đó bạn với Trinh đều chuyển chỗ làm, mà từ phòng trọ này đi làm á, thì nó cũng hơi xa, rồi phòng lại chật nữa. Thành ra hai bạn đã quyết định á, sẽ kiếm một cái chỗ nào ở gần chỗ làm để đi làm cho tiện, với lại kiếm chỗ nào nó rộng rãi hơn ha. Thì sau tầm khoảng mấy ngày tìm kiếm á, hai bạn đã tìm được một căn nhà. Căn nhà này á, là dạng như nhà cấp 4 mà người ta cất cái kiểu mái Thái á, cho nên nó nhìn rất là đẹp. Phía trước căn nhà này có một khoảng sân, đi vô trong á, là có cái phòng khách, vô trong nữa là có hai phòng ngủ và ra phía sau á, là có nhà bếp. Ở phía trên nhà bếp còn có thêm một cái gác nữa. Và khi mà bạn nhìn lên trên gác á, thì bạn thấy rằng á, chủ nhà người ta để đồ tùm lum trên đó. Nhưng mà cái gác này rất là ngộ. Thay vì bình thường người ta cất nhà, nếu mà có cái gác á ha, thì người ta sẽ làm cầu thang kiên cố, hoặc tệ lắm người ta cũng sẽ làm cầu thang gỗ, đúng không các bạn? Còn đằng này á, cái gác này lại không có cái cầu thang đi lên. Thì lúc mà bạn nhìn, bạn thấy là không có cái cầu thang, bạn cũng thấy hơi lạ, bạn tính hỏi chú chủ nhà. Nhưng mà sau đó bạn thấy rằng á, là thôi, mình ở có hai đứa à, mà cái nhà này rộng rãi, giá thuê á, thì rất là rẻ, chỉ có 2,5 triệu thôi, mà người ta là không có lấy tiền đặt cọc, chỉ đưa 2,5 triệu rồi tháng sau đóng tiền nhà 2,5 triệu tiếp thôi, thay vì chỗ khác á, phải đóng 1 đến 2 tháng tiền cọc, đúng không? Còn đằng này người ta không có thu tiền cọc, mà mình á, thì ở có hai người, mà ở dưới á, thì quá trời rộng rãi, mình cũng không có cần á, là phải lấy cái gác đó làm gì. Cho nên á, là bạn cũng không có hỏi chú chủ nhà lý do là tại sao cái gác này không có cái cầu thang đi lên ha. Rồi sau đó bạn thấy cái nhà này ưng ý quá, cho nên bạn đã đóng tiền. Rồi cái bạn mới thu xếp ngày để mà chuyển đồ vô. Thì cái hôm mà chuyển đồ vô á, bạn kể rằng á, tự nhiên bạn thấy rằng hàng xóm láng giềng xung quanh, tại vì cái nhà này nó cũng nằm ở giữa khu dân cư cũng khá là đông đúc, nhiều dân lắm. Thì lúc này bạn thấy người ta nhìn bạn á, sao mà nó kỳ kỳ, cứ dầm dầm xong rồi á, là nói chuyện xì xào bàn tán với nhau. Thì lúc đó đó bạn nghĩ rằng chắc là người ta thấy, tại vì bạn có xăm cái hình xăm ở trên tay á, thì bạn nghĩ chắc là người ta thấy cái hình xăm của mình, rồi người ta nghĩ mình á, là giang hồ, rồi cộng thêm mình nói giọng Bắc nữa, cho nên chắc là người ta nghĩ mình giang hồ này nọ kia, người ta mới dòm, người ta mới dị nghị, người ta mới bàn tán mình. Thành ra là bạn cũng không có thèm quan tâm tới luôn ha. Rồi sau đó là hai bạn dọn vô. Thì chú chủ nhà đã để lại cho bạn cái bộ ghế salon nè, rồi có thêm cái tủ tivi, có thêm tivi luôn, rồi có bàn thờ ông địa. Ở phía trên đó thì có thêm một cái bàn thờ nữa mà bạn nói rằng là chỉ có cái bát nhang thôi chứ không có thấy ở hình của ai hết, cho nên bạn cũng không biết cái bàn thờ đó là bàn thờ gì. Nhưng mà do bạn gái của bạn cũng kỹ, thành ra là bạn gái của bạn cũng mua trái cây, mua đồ về để mà cúng cái ngày dọn nhà vô. Thì lúc mà bạn dọn vô bạn ở được ngày 2 ngày rồi á, tự nhiên bạn cảm giác nó kỳ kỳ. Kỳ kỳ lý do là thí dụ như cái nhà của mình thuê bên đây ha, đối diện bên kia là cũng có nhà của người ta mà cái căn đó cũng cất theo kiểu mái Thái nhìn đẹp dữ lắm, cái khoảng sân bên kia rất là rộng luôn. Thì bạn để ý 2 3 ngày luôn ha, là ở bên kia buổi tối người ta không có tắt đèn, ở cái khoảng sân đó, người ta gắn rất là nhiều đèn. Rồi cho tới khi mà buổi tối khi mà mọi người đi ngủ hết rồi á, thì thay vì người ta sẽ tắt đèn, nếu người ta có mở cho nó sáng sáng á, thì người ta chỉ mở một bóng duy nhất thôi. Còn đằng này á, là cái nhà đối diện nhà của bạn á, là người ta mở đèn mà sáng sáng trưng luôn. Làm bao nhiêu cái đèn khoảng mười mấy 20 bóng vậy đó, sáng trưng nguyên cái sân luôn. Thì bạn có nói với bạn gái bạn rằng á, là ủa sao bên nhà đó là công nhận sang, buổi tối ngủ mình để một bóng được rồi mà sao tự nhiên là mở đèn mà sáng rực cả sân, rồi nó sáng nó dạ qua bên nhà của mình luôn. Thì bạn gái của bạn nói rằng là thôi kệ người ta đi. Xong sau đó bạn mới để ý là cái căn nhà mà kế bên cái nhà của mình á, thì nhà này á là giống như người ta cũng cho thuê mà bên nhà này á rất là nhỏ, nói chung nhìn chật lắm. Mà bên đó ha là nguyên một gia đình rất là đông người, tầm khoảng chừng 7 8 người thuê cái căn nhà đó ở chung với nhau. Mà căn nhà đó cho thuê cũng chỉ có 2,5 triệu thôi. Thì khi mà bạn biết rằng cái căn nhà kế bên mình cho thuê cũng 2,5 triệu mà người ta ở đông như vậy, thì bạn nghĩ ủa sao ngộ vậy ta? Ở bên đây á, mình thuê cũng có giá 2,5 triệu mà nhà thì rộng quá trời rộng. Là ở 7 8 người hay là ở 10 người á là cũng còn á, là dư dả còn rộng rãi, mà sao người ta lại không thuê bên đây mà người ta lại thuê cái căn kế bên, cái căn nhỏ xíu chật ních à. Thì bạn cũng thắc mắc dữ lắm, nhưng mà thôi kệ đi, mình á, là cũng không quan tâm tới chuyện người ta ha. Nhưng mà sau đó bạn có cảm giác rằng á, là khi mà ở trong cái nhà này á nó kỳ kỳ sao á, bạn cũng không có giải thích được cái cảm giác đó của bạn bằng từ ngữ như thế nào. Bạn chỉ cảm giác rằng á, là cái nhà này nó kỳ kỳ thôi. Rồi nhiều khi chiều chiều bạn đi làm về á, bạn thấy mấy cô mà ẵm cháu đi chơi á các bạn, thì bạn thấy rằng á, là mấy cái cô đó cứ đứng xong rồi cứ nhìn vô trong nhà của bạn. Mà khi bạn dòm ra thì mấy cổ á, là lại ẵm cháu đi chỗ khác. Mà cái gương mặt của mấy cổ cũng kỳ nữa, cũng ngộ nữa, cho nên có hôm đó bạn mới bước ra cái bạn mới hỏi cái cô đó đó, mà hỏi rằng đó là cô bộ nhà con có gì hả cô, bạn hỏi vậy đó. Thì cổ mới nói rằng đó là có gì đâu con, thì nhà người ta ở bình thường có gì đâu con, nói vậy xong cái cổ đi luôn. Thì lúc đó bạn thấy rằng đó là ủa sao thái độ cổ kỳ vậy ta, thay vì cổ nói chuyện với mình đi, không không có gì thì nói chuyện thêm đi, còn đằng này á nói tới đó giống như cổ trốn tránh một cái gì đó. Cổ nói xong cái cổ đi luôn, cho nên nó là bạn mới vô nhà bạn nói với bạn gái của bạn nói rằng đó là dân xung quanh đây sao ngộ ngộ sao kỳ kỳ em. Thì bạn gái của bạn kêu thôi kệ người ta đi. Thì tầm khoảng mấy hôm sau bạn gái của bạn mới nói rằng á, cứ mỗi lần mà bạn gái của bạn đứng ở phía sau bếp để nấu cơm hoặc là giặt đồ trong nhà tắm á, thì lúc nào cổ cũng có một cái cảm giác như là có người đứng kế bên để mà nhìn mình. Rồi khi mà cổ tưởng bạn cổ quay lại á, thì không thấy ai, mà lúc nào cổ cũng có cái cảm giác đó. Cổ kể cho bạn nghe thì bạn cũng hơi sợ, tại vì bạn cũng rất là sợ ma nha. Nhưng mà lúc đó chưa thấy gì hết. Thì tầm khoảng chừng tuần mấy, gần 2 tuần sau, bạn kể rằng á, là hôm đó thì đi làm về rồi cũng sinh hoạt bình thường thôi, tới tối á, thì hai đứa vô trong buồng ngủ. Thì cái đêm đó đang ngủ tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng á, bạn mới giật mình dậy. Mà trong phòng của bạn ngủ á, bạn có để một cái bóng đèn nhỏ, đèn ngủ, cho nên nó là nhìn là sẽ thấy liền. Thì bạn nói rằng nha, bạn giật mình dậy, bạn mở mắt ra thì bạn mới thấy cái cô bạn gái của bạn á, thay vì cổ ngủ, nhưng không, lúc này á, là cổ đang ngồi, cổ nhìn bạn. Mà cái nhìn của cổ kỳ lắm, nhìn nhìn nhìn mà đầu tóc của cổ thì bù xù. Cái lúc đó đó bà mới hỏi rằng đó là, ủa em sao vậy, sao tự nhiên ngồi đó nhìn anh, sao không nằm xuống ngủ đi, em sao vậy em? Thì lúc này á là cổ bắt đầu cổ vồ lại, các bạn tưởng tượng giống như là con hổ mà vồ mồi vậy đó. Cổ mới hả là vồ lại, cổ cào lên trên người, cào lên trên mặt của bạn. Thì theo cái phản xạ tự nhiên của bạn, bạn ngồi bật dậy liền, bạn đẩy ra liền, bạn hỏi ủa em sao vậy, em sao em làm gì kỳ vậy, em làm gì? Mà lúc đó nha, cổ cứ nhào nhào nhào nhào lại mà cổ không nói gì cả, mà cổ chứ mà theo cái kiểu giống như tức giận gì đó. Thì lúc đó ha, cổ cứ vồ vồ vồ lại, thì bạn hả phản xạ bạn đẩy đẩy đẩy ra, cái bạn mới đứng dậy. Đứng dậy bạn chạy lại, bạn mở cái đèn lên, mở đèn sáng lên. Thì khi mà đèn sáng lên rồi nha, bạn nhìn thấy gương mặt của cô bạn gái bạn á, rất là kỳ luôn. Bây giờ á, là không có cái chồng đen, mà trợn trắng, đưa chồng trắng, hai con mắt chồng trắng không các bạn. Rồi á, là cứ xong rồi hả, cứ vồ vồ vồ để mà cào vô trong người của bạn á. Thì bạn mới kêu rằng á, là em sao vậy, em sao vậy, tỉnh lại coi, tỉnh lại coi em sao vậy. Nhưng mà cổ cứ cố gắng là cổ vồ để mà cổ cào vô trong người của bạn, rất là đau luôn. Thì lúc đó là bạn cảm giác rằng á, là sao mà không có giống người bạn gái của mình. Bạn gái của mình bình thường hiền lắm, có bao giờ cổ như vậy đâu. Cái bạn mới hả là kêu em không được nữa, mà cổ cứ vồ vô hoài bạn đau á, cho nên á là bạn nghi là cổ bị ma nhập, thành ra là bạn giả vô mặt của cổ một cái bạt tai, mà cổ cũng không tỉnh lại luôn, mà cứ hả là nhào vô để mà đè bạn xuống, để mà cào cấu bạn. Thì lúc đó bạn rất là sợ hãi, cho nên đó là bạn cố gắng bạn mới đẩy cổ ra, xong sau đó bạn mới chạy ra phía ngoài, bạn mở cửa để mà chạy ra ngoài sân nhà. Lúc đó bạn la làng, à, có ai không, cứu cứu em với, cứu em với, có ai không, có ai không. Thì lúc này á, là do trời khuya thanh vắng mà cái giọng bạn la rất là lớn, cho nên nó là cũng có vài người người ta dậy. Thì cái anh mà kế bên cái nhà thuê mới nãy Thi nói đó, thì cái anh này á, là cái kiểu giống như ảnh mới đi làm tăng ca về, các bạn mới ngủ được có một chút à. Ảnh nghe tiếng bạn la, cái ảnh cũng lật đật đi ra, lú đầu ra hỏi gì với em, gì vậy. Thì bạn mới nói rằng á, là anh ơi cứu em, bạn gái em nó bị gì á, nó bị gì á. Xong cái lúc đó là mọi người bắt đầu cũng đông kéo lại ha. Thì lúc này á, là bạn gái của bạn mới chạy ra. Chạy ra xong cái cổ mới hả là cà nhào lại, mọi người chứng kiến, mọi người mới hả là ủa nó bị gì vậy, nó bị gì vậy. Cái bạn nói em cũng không biết nữa, con cũng không biết nữa, con cũng biết tự nhiên hả là nó vậy đó. Xong sau đó là mọi người mới giữ cổ lại. Thì khi mà mọi người giữ cổ lại ha, tự nhiên cái người của cổ dịu xuống, dịu xuống, xong rồi cổ xỉu luôn các bạn. Mọi người mới rinh cổ đi vô trong nhà. Một hồi sau cái cổ tỉnh, cổ tỉnh xong cái cổ mới thấy mọi người đứng xung quanh rất là đông vậy đó. Cái cổ mới hỏi rằng á là hả có chuyện gì vậy, làm sao vậy, làm sao vậy, là giống như cổ không nhớ cái gì hết đó các bạn. Thì lúc này bạn rất là sợ, bạn mới kể lại cho cổ nghe. Thì khi mà cổ nghe xong á, cổ sợ hãi, cổ khóc quá trời luôn, đòi á là không có ở đây nữa mà chuyển đi liền. Thì lúc này á là hả bạn cũng quay lại để mà hỏi những cái người dân ở trong xóm đó đó. Thì mấy cô mấy chú này mới nói rằng á là trong nhà này ghê lắm, ghê lắm, nhưng mà bây giờ tối khuya tụi tao không dám kể, có gì ngày mai đi, ban ngày đi tụi tao kể cho nghe. Rồi cái hả là mọi người mới lũ lượt kéo nhau về. Còn bạn với bạn gái của bạn á, thì sau khi mọi người về rồi đâu có dám ở đó đâu, cho nên hai đứa mới dắt xe ra chạy qua bên nhà của một người anh để mà xin ngủ ké. Rồi qua hôm sau á, là bạn gái nói á, là không có ở đó nữa. Nghe anh kể nghe thấy ghê. Em từ nào giờ á, là em đâu có dậy đâu. Bây giờ á, hả là kiếm chỗ khác dọn đi đi. Rồi cái hai đứa cũng về dọn đồ. Xong rồi á, ha, bạn cũng đi hỏi mấy người trong xóm á, thì người ta nói rằng á, là cái nhà này á, con của ông bà chủ nhà là con gái hồi trước đây á, mới học tới lớp 10 thôi các bạn. Rồi cái yêu đương, xong rồi á là ông bà chủ nhà mới cấm, không có cho yêu đương, thì do là cấm cản rồi cũng nói nặng nói nhẹ đó, cho nên nó là cái cô bé này đã leo lên trên cái gác á, rồi á là thắt cổ tự vẫn trên cái gác đó, cho tới khi mà phát hiện á thì cổ đã mất rồi. Sau đó là hả cũng chôn cất cổ ha, nhưng mà có điều á, Người dân trong xóm nói rằng á, con bé này nó rất là quậy, nó bướng bỉnh dữ lắm. Mọi người chỉ bạn kêu hả tụi con là ở lâu á, chứ hả người khác vô ở chừng 1 2 ngày á, nó nhát á là hả bỏ đi hết trơn. Có mình tụi con á là ở lâu hơn hả là mấy người kia đó. Với lại hả là nó quậy dữ lắm, thành ra là xung quanh đây người ta cũng sợ. Nhất là cái nhà đối diện á, người ta hả là mở đèn cho sáng rực bên sân của người ta, tại vì người ta sợ rằng cái vong của cô này á sẽ qua bên đó các bạn. Rồi ở bên kia cái nhà nhỏ cho thuê 2,5 triệu á, bằng giá với lại bên đây nhà rộng, nhưng mà thà người ta thuê nhà nhỏ chứ người ta không có dám thuê cái nhà bên đây, tại vì cái cô đó quấy phá dữ lắm. Hả cha mẹ của nó còn chịu không nổi, rồi á hả là phải dọn đi chỗ khác cho thuê lại cái căn nhà này, không có ở được với nó luôn, mặc dầu đó là cha mẹ của nó. Thì khi mà bạn nghe người trong xóm nói vậy á, là bạn thấy rằng thôi dọn đi tức tốc, kiếm một cái phòng khác liền để mà chuyển đi các bạn. Thì khi mà chuyển đi rồi á, là cũng không có sao nữa. Đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở Hải Phòng, sinh sống ở Đồng Nai, đã kể lại cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này á, mình tưởng tượng thấy ghê các bạn ha. Tuy rằng á, là câu chuyện này bạn không có thấy hình ảnh ma quỷ gì hết, nhưng mà bạn nói rằng á, là bạn bị ám ảnh, bạn bị nhớ hoài. Cái đêm đó tự nhiên giật mình dậy, hả là gần 3 giờ sáng á, giật mình dậy xong cái tự nhiên thấy cô bạn gái của mình ngồi nhìn mình, mà hai con mắt trợn lên, rồi đầu tóc á, thì bù xù. Mình hỏi cái tự nhiên đưa tay vồ vồ mình, cào cấu mình. Rồi tới khi mà hả bạn bật đèn sáng lên đó, thì con mắt của cổ là không còn tròng đen nữa, mà chỉ còn hai cái tròng trắng thôi. Gặp mình á, mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Mấy chuyện này á, đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn. Thì bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, năm đó bạn chưa tới 10 tuổi nữa, gia đình của bạn lúc đó có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba, mẹ, chị hai của bạn lớn hơn bạn mấy tuổi với lại bạn ha. Thì nhà của bạn á, ở phía sau nhà là có một cái con rạch. Ba mẹ của bạn á, thì ngủ trong buồng. Hai chị em của bạn á, thì ngủ ở phía trước nhà. Hai đứa là có một cái giường á các bạn, rồi tối là giăng mùng ngủ chung với nhau. Nói chung á, là ngủ dậy cũng đã lâu rồi, cũng không có vấn đề gì hết. Thì nhà của ba mẹ bạn hồi xưa cũng khá là nghèo, cho nên á là làm nhà thì làm bằng cái ván dừa các bạn, giống như là cái gỗ dừa người ta làm cho nó mỏng, xong rồi á là người ta mới cất nhà. Rồi khi mà thời gian lâu ngày trôi qua thì cái gỗ này á giống như là nó khô lại, nó teo lại đó, cho nên á là nó sẽ có những cái khe cỡ như là một cái lóng tay của mình vậy nè. Thí dụ như ở ngoài á mà kê vô trong cái lỗ đó mình sẽ thấy được trong nhà, còn nếu trong nhà mình kê cái con mắt vô cái khe đó mình cũng sẽ thấy được ở ngoài đường. Thì bạn kể rằng á là cũng không có vấn đề gì đâu, nhưng mà tự nhiên cho tới một hôm, hồi xưa thì người dân quê ngủ sớm như lắm, tầm khoảng chừng 7 giờ 8 giờ là mọi người đã đi ngủ hết rồi. Thì lúc đó gia đình của bạn cũng ngủ, ngủ một hồi, lúc này cũng không biết là mấy giờ nữa, tự nhiên là bạn đang ngủ ngon lắm bạn mới bị giật mình dậy. Thì khi mà bạn giật mình dậy á, lúc này là bạn đang nằm xoay cái lưng về phía chị của bạn thì nằm phía ngoài, bạn nằm phía trong. Bạn nằm xoay lưng về phía chị của bạn, cái mặt của bạn thì xoay vô trong vách. Thì lúc mà bạn giật mình dậy á, cái bạn vô tình bạn mới nhìn vô trong vách, thì mới nãy thì nói đó là nó có những cái khe đó, thì bạn mới hết hồn, là tại vì bạn thấy có một con mắt, một đôi mắt chứ, một đôi mắt đang kê vô trong cái khe để mà nhìn nhìn vô bạn. Trời, lúc đó bạn hoảng hồn luôn, rõ ràng là một con mắt có tròng trắng tròng đen đàng hoàng luôn, đang hả là các bạn tưởng tượng vậy nè, là kê vô để nhìn. Thì lúc đó bạn rất là sợ, bạn mới không có dám dòm nữa, mà bạn mới quay lại bạn kêu chị hai ơi chị hai, mà bạn kêu nha, bạn lay nha, bạn làm cỡ nào chị của bạn cũng không có dậy. Không có vậy, sau đó là bạn mới liếc bạn nhìn qua thì bạn thấy rằng là cái đôi mắt đó cũng đang vẫn nhìn vô bạn. Thì bạn sợ quá mà kêu chị hai hoài không có được, cho nên á bạn mới kéo mền bạn chùm lại. Chùm lại do còn nhỏ đâu biết niệm Phật gì đâu. Bạn chùm lại ha, nằm rung một hồi mỏi mòn quá rồi bạn cũng ngủ luôn. Ngủ luôn cái qua hôm sau á bạn đi học cái bạn quên cái chuyện đó đi. Không có nhớ để mà kể cho người nhà nghe. Thì tối đêm sau tiếp tục á là bạn đang ngủ rất là ngon. Bạn lại bị giật mình thức dậy nữa. Và kỳ này giật mình á, bạn cũng thấy rằng mình đang nằm cái tư thế giống như hôm qua, xoay cái lưng về phía chị của bạn, cái mặt á thì xoay vô trong vách. Nhưng mà khi bạn giật mình á, bạn mới nhớ rằng á là hôm qua mình thấy cái đôi mắt vậy đó ha. Mà bạn mới địa vô cái vách liền, địa vô cái khe đó liền, nhưng mà bạn không có thấy cái đôi mắt đó nữa. Thì lúc này bạn mới tò mò, các bạn nít mà. Mặc dầu rất là sợ nhưng mà tự nhiên lúc đó bạn tò mò, bạn mới nghĩ rằng nó lộ á không có hả ta, cái tự nhiên lúc đó không biết ai khiến nữa, bạn mới nằm sát vô cái bạn mới kê hai cái con mắt của bạn á để mà nhìn vô trong cái khe để nhìn ra ngoài. Thì khi mà nhìn ra ngoài á, bạn thấy có một người, người này á đang thui thôi, đang ngồi ở phía ngoài á, đang ngồi chồm hổm ở phía ngoài, mà cái kiểu giống như là người ta đang ngồi xoay lưng về cái phía vách. Mà người này ngồi á là cách cái vách nhà của bạn tầm khoảng chừng 1 mét cỡ khúc vậy nè, thì người đó đang ngồi chồm hổm nhìn ra ngoài phía đường vậy đó. Thì bạn cũng sợ quá không biết ai ngồi đó, cho nên nó là bạn lại tiếp tục gọi chị hai của bạn. Nhưng mà sao kỳ quá, hôm qua gọi chị cũng được, hôm nay cũng vậy, làm như là chị không có nghe tiếng mình kêu vậy đó. Mà mặc dầu bạn kêu rồi bạn lay người chị của bạn nhưng mà chị của bạn cũng thức luôn. Và ngộ điều rằng đó là bạn gọi chị hai cũng rất là lớn, mà ba mẹ ở trong buồng, mặc dầu nhà đâu có lớn đâu nhưng mà ba mẹ cũng không nghe luôn. Cho nên bạn rất là sợ, bạn mới lại tiếp tục kéo cái mền để mà trùm lên trên đầu của mình, rồi nằm một hồi sau bạn cũng ngủ luôn. Thì cho tới sáng hôm sau bạn nhớ, bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mẹ nghe xong á, mẹ nói rằng có gì đâu, cái đó là do cha con á, ổng đi cho vịt ăn á, ổng với ai, ổng cho vịt ăn xong ổng ngồi đó với ai. Cái bạn nói không, người đó không phải cha con. Cha con cái dáng là con biết mà, đằng này á là cái dáng người này không không phải là cha con. Mẹ cứ khẳng định, mẹ nói rằng á là cha con đó, cha con đi cho vịt ăn á rồi ổng ngồi đó đó chứ không có gì đâu. Thì mẹ nói vậy bạn cãi không được, cho nên bạn cũng im, bạn đi ra phía trước. Cho tới hả là cái lúc mà bạn đi vô, lúc đó buổi trưa nha, thì lúc này á là ba của bạn đi ruộng về á, cái ba với mẹ ngồi ở phía sau để ăn cơm chung với nhau. Thì vô tình á, lúc đó bạn mới bước ra phía sau, bạn mới nghe mẹ nói vậy nè. Mẹ nói với lại ba rằng á là con Phương á nó thấy ma. Con Phương nó thấy ma rồi. Để có gì á tôi mua đồ về tôi cúng cho tôi cúng. Chứ hả để nó thấy ma vậy không ổn cũng được. Nó kể tôi nghe cái tôi nói dốc với nó là hả ông đi chăn vịt, ông đi cho vịt ăn ban đêm. Cho nên thí dụ như nếu mà nó có hỏi á thì ông nói là ông đi cho vịt nha, cho vịt ăn nha. Cái ba của bạn cũng gật đầu. Thì lúc mà nghe ba mẹ nói chuyện với nhau là bạn biết rồi đó, bạn biết rồi, vậy là mình thấy ma rồi hả, là ba mẹ muốn muốn gạt mình rồi. Cho nên nó là buổi tối bạn sẽ lấy mền lấy gối rồi đó các bạn, bạn chất, bạn không có để cho mình nhìn thấy những cái khe đó nữa. Thì bắn đi tầm khoảng chừng một thời gian sau, thì có một hôm đó là đêm đó bạn đang ngủ ha, đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm giác như là rất khó thở, khó thở ngộp mà không thở được luôn. Cho nên đó là bạn mới mở mắt ra được. Thì lúc mà bạn mở mắt ra ha, cái bạn mới thấy là có một người đàn ông. Bạn nói rằng do là trong nhà mẹ có để một cái ngọn đèn dầu để mà ngủ á, thì bạn nói ha, bạn thấy rõ được luôn là cái ông này tầm khoảng chừng 40 tuổi. Ổng đang nằm sát bên bạn, giống như là bạn nằm chính giữa, chị của bạn nằm ngoài, ổng nằm phía trong vách vậy đó, ổng nằm trong cái đống mền mà bạn đã che chắn lại vậy đó. Ổng mới nhìn bạn, cái ổng nhoẻn miệng cười, trời ơi, lúc đó bạn sợ. Bạn sợ mà bạn muốn la lên mà không la được. Không la được các bạn. Rồi cái sau đó tự nhiên cái con mắt của bạn á bị kéo xuống vậy nè. Bị kéo xuống nó cứ gắt luôn. Trời ơi, mà lúc đó ha, bạn ngợp quá trời ngợp, sợ hãi không có biết niệm Phật đâu. Cái bạn cũng phải ráng chịu đựng, la không được mà nhúc nhích tay chân cũng không được. Cái bạn mới ráng chịu đựng, ráng một hồi sau bạn gồng gồng gồng gồng vậy đó. Cái ngồi sao hết luôn. Hết luôn cái là bạn mở mắt ra được, không thấy ông đó nữa, là bạn sợ đến nỗi mà bạn thức cho tới sáng. Cho tới sáng kể lại cho mẹ nghe, cái mẹ cũng trấn an. Nhưng mà sau đó mẹ cũng cúng, thành ra là bạn không có thấy nữa. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua cái lúc mà bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chưa tới 10 tuổi nữa. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra là sau khi mà bạn 10 tuổi, nhưng mà bạn vẫn còn nhỏ nha, tầm khoảng chừng 11, 12 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng lúc này á, bà nội của bạn có cho ba mẹ của bạn á, là ruộng á, để mà ba mẹ về làm ruộng. Thì lúc đó là nhà của bạn mới chuyển vô tuốt ở trong ruộng luôn, xa lắm. Thì trong cái khu này á, nguyên một cái xóm chưa tới 10 cái nhà nữa các bạn, mà nhà thì cách xa xa nhau, mà nguyên xóm tầm khoảng chừng 7-8 căn à. Thì bạn kể là khi mà vô đây là cũng có căn nhà lá trong đây, gia đình của bạn mới chuyển vô đây ở. Ở phía sau căn nhà này á là có một cái ao nhỏ, với lại có một cái cây trứng cá. Mà cây trứng cá này nó to dữ lắm, tàn của nó rất là rộng luôn. Thì bạn kể rằng khi mà vô đây ở thời gian cũng bình thường, nhưng mà có một cái điều rất là lạ như thế này nè, không có giải thích được luôn nha. Là cứ mỗi lần mà gia đình của bạn ở trong đây thì thôi, không có gì hết. Nhưng cứ mỗi lần mà gia đình của bạn, ba mẹ mà dẫn hai chị em của bạn á về bên nhà nội, mà cứ mỗi lần mà về nhà nội á thì gia đình của bạn sẽ ở chơi tầm khoảng chừng 2-3 ngày, có khi 3-4 bữa bà nội giữ lại á, thì có khi 3-4 bữa là gia đình của bạn mới về lại nhà. Thì cứ mỗi lần mà về lại nhà là cái cây trứng cá ở phía sau kế bên cái ao đó các bạn, thì cái cây trứng cá này nha nó rụng lá hết trơn. Thí dụ như trên cây mà vẫn còn lá đó, thì những cái lá đó nó bị vàng, bị úa và nó sụ xuống. Nó sụ xuống, kỳ lắm. Mà khi gia đình của bạn về được cỡ mấy ngày sau là bắt đầu cây trứng cá nó mọc lá mới, tươi tốt, sum xuê vô cùng luôn. Nhưng có thể mà gia đình của bạn về bên nội hoặc là đi đâu khoảng chừng mấy bữa là về là cái cây trứng cá rụng lá hết trơn luôn. Còn lá trên cây thì sẽ vàng héo úa rồi nó sụ xuống rất là kỳ cục. Thì ba mẹ cũng thấy lạ. Thì có một hôm đó là có bác đó là gọi là bác hai đi. Bác hai này á hả, qua uống trà buổi sáng với lại ba của bạn á. Thì bác hai mới kêu ba rằng á là: "Ê, mày lo mày cúng đi." Cái ba mới hỏi: "Ủa sao vậy anh hai?" Cái bác hai nói rằng á là bữa đó tao thức sớm. Bữa đó là mày dẫn hai đứa nhỏ, vợ chồng mày dẫn hai đứa nhỏ về nhà của má bay á, là bữa đó tao thức sớm nha, tao đi vô bơm nước ruộng nè, cái tao mới đi tới phía sau đất của mày á, cái tự nhiên tao nghe cái gì mà sùm trời đất hết trơn, nghe sùm ở phía sau đất của mày, cái tao mới lại gần tao dòm, thì lúc này tao thấy hả là cỡ 7-8 đứa con nít, mà 7-8 đứa con nít này á là nó đứa thì nó ở dưới cái gốc cây trứng cá, đứa thì nó leo lên trên cây trứng cá, rồi cái nó tuột xuống, nói chung là nguyên một bầy con nít mà nó chơi giỡn với nhau á. Thì lúc đó tao cứ tưởng ủa sao con nít gì đâu mà giờ đó là khuya, mà tại vì đi bơm nước sớm mà con nít gì, con cái nhà ai lại cho ra đường giờ đó. Nhưng mà tao dòm lại thì tao thấy đứa nào đứa nấy là đều ở trần ở chuồng, không có đứa nào mặc đồ hết. Rồi cái nó giỡn hết với nhau. Tao thấy có đứa cầm cái nồi, rồi có đứa thì cầm cái nắp nồi. Bắt đầu á là nó giỡn nha, mà nó đập vô trong cái nồi á, rồi nó đập vô hả là nó đập nắp nồi với nhau nè, trời nó kêu cản cản cản sùm trời đất luôn, rồi nó cười hả hả hả. Tao thấy vậy tao biết ma rồi, cho nên nó là tao hả dẹp tao vòng về nhà luôn chứ không có đi bơm nước nữa. Cái kêu ba của bạn cúng thì ba cũng kể cho mẹ nghe, nhưng mà ở sâu trong đó cho nên cứ mỗi lần mà muốn đi chợ thì cũng hơi xa, thành ra hả cái 2-3 bữa sau cái mẹ cũng quên, mẹ quên mẹ không cúng ha. Cái thêm khoảng chừng thời gian ngắn sau, cứ mỗi lần mà bạn ngủ á bạn sẽ bị bóng đè, cứ mỗi lần ngủ là sẽ bị đè, Nhiều khi đè thở không được luôn, cho nên bạn rất là sợ, nhiều lúc bạn không dám ngủ luôn. Rồi cái bạn khóc, bạn đòi ba mẹ là bây giờ chuyển đi đi, ba mẹ ở đây nhưng mà con không ở đây đâu. Cái ba mẹ hỏi làm sao vậy, nói tại vì tối con ngủ không được. Cái ba mẹ hỏi làm sao mà ngủ không được, cái bạn nói hả tối con ngợp dữ lắm, con thở không được, giống như cái gì đè, cái gì đè lên trên ngực con vậy nè, giống như đá mà đè lên ngực con vậy đó, con ngợp con thở không được cho nên con sợ lắm, con không ở đây nữa. Thì lúc này á, ba mẹ dòm nhau là biết rồi đó, ba mẹ mới tức tốc đưa nhau đi ra ngoài chợ để mà mua đồ về để mà cúng. Thì từ sau khi mà ba mẹ cúng là bạn không có không có bị bóng đè nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện tiếp theo mà bạn đã trải qua ha. Tiếp theo nữa là cách đây mấy năm trước thì bạn kể rằng á, trong cùng một năm mà ba mẹ của bạn á, cùng bị ung thư gan và cùng mất trong một năm luôn. Mà cái thời điểm đó ha, chị hai của bạn thì đi lấy chồng, chị hai của bạn á, thì ở bên nhà chồng á, rồi á, hả bên kia người ta thương chị hai lắm, nhà cửa bên đó cũng khang trang, người ta đâu cho chị hai về nhà đâu. Bạn lúc đó cũng đã lấy chồng rồi, ban đầu á bạn cũng đi làm dâu, nhưng rồi sau đó là do ba mẹ bệnh á, cho nên đó là bạn nói với chồng bạn thì chồng của bạn mới kêu thôi về chăm sóc cho ba mẹ. Chị hai cũng chạy tới chạy lui, cho tới khi mà ba mẹ của bạn mất rồi á thì cái nhà lạnh tanh nè. Cái chị hai kêu á là thôi bây giờ hai đứa bay về để ở luôn đi, giống như là về đây để nhang khói, để cho cái nhà đừng có lạnh lẽo không ai ở hết. Thì bạn cũng đồng ý luôn, cái hai đứa cũng phải là về hẳn ở nhà để ở. Thì bạn kể rằng đó là ở cũng không có gì đâu, tầm khoảng thời gian sau cái bạn mang thai, mang thai cho tới cỡ 5 tháng á, thì có một hôm đó đó ha, chồng của bạn á mới rủ bạn bè về nhà nhậu, rồi do mấy ổng ngồi mấy ổng nhậu mà nhây quá đi, rồi càng lúc càng khuya, bạn cũng mệt bông buồn ngủ, đang có bầu mà, thành ra là bạn mới đi vô phòng để mà bạn ngủ sớm. Lúc này là nhà của ba mẹ đã sửa lại khang trang lắm rồi nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, là khi mà bạn vô phòng bạn ngủ á, đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên nha, bạn nghe tiếng gọi, bạn nghe tiếng gọi nha, cái bạn mới đi ra, tại vì tiếng gọi ở ngoài mà, cái bạn mới đi ra thì bạn thấy có một người đứng ở phía hàng ba nhà của mình á, mà bạn nói rằng người này là đàn ông, mà nhìn ông này khủng khiếp vô cùng luôn, là tại vì á mặt mày ổng rất là ghê, máu me mà nó nhiễu nhiễu nhiễu, bạn thấy rất là rõ luôn, máu me nó nhiễu nhiễu nhiễu vậy nè. Thì bạn mới hoảng hốt, bạn sợ nha, cái ổng mới nói rằng á tại sao ngủ mà không đóng cửa, ổng nói vậy đó, tại sao ngủ mà không đóng cửa. Cái hả lúc mà ổng nói cái câu đó vừa dứt tới cái chữ cửa xong rồi ha, là bạn tỉnh dậy, là trời ơi, vậy là mình mơ mà sao mơ gì nhìn thấy cái hình ảnh gì ghê quá mà sao ổng nói vậy ta. Cái bạn nhìn vô, nhìn qua kế bên thì bạn thấy rằng chồng của bạn á, ổng đã xỉn, ổng ngủ rồi. Ổng ngủ rồi, cái bạn nhìn đồng hồ thấy cũng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm. Cái bạn mới nhớ lại cái lời ổng nói rằng là tại sao ngủ mà không đóng cửa. Cho nên đó là bạn cũng bấm bụng, ráng kìm cái cơn sợ hãi của mình để mà đi ra ngoài để coi coi làm sao. Thì khi ra ngoài thì thấy rằng do là chồng của bạn ổng xỉn quá, rồi khi bạn bè của ổng về hết rồi, ổng xỉn quá cái ổng lo ổng lủi vô trong bụng ngủ thôi, chứ ổng không có đóng cửa thiệt nha các bạn. Và lúc này á, là cái khu vực mà nhà của ba mẹ, cái chỗ mà cái cây trứng cá bữa nãy đó, là khu vực này đã đông đúc rồi, ruộng là bắt đầu đã thu hẹp dần dần, chỗ này đông đúc dân cư rồi, có ăn trộm thường xuyên dữ lắm. Thì bạn thấy rằng cái cửa là mở tan hoang, chồng của bạn do xỉn quá không đóng, cho nên đó là bạn lại bạn đóng cửa, nhưng mà bạn rất là sợ luôn, tại sao mình nằm mơ thấy cái gì thấy ghê quá. Tuy rằng cái ông đó ông có cái lòng tốt, ông nhắc nhở mình, ông hỏi mình là tại sao ngủ mà ông đóng cửa, nhưng mà ông cho mình thấy với cái hình ảnh ghê rợn quá đi, cho nên bạn sợ, nhưng mà bạn không dám kể cho chồng bạn nghe, tại vì bạn sợ rằng á, lỡ mà nếu nói cho chồng nghe cái ổng sợ cái nữa, cái ổng kêu bạn đi về bên nhà bên kia ở rồi lại bỏ cái nhà anh đây không có người trông coi nữa, cho nên không có kể cho chồng nghe ha, chỉ kể cho kênh mình nghe thôi, rồi thì kể lại cho mọi người nghe thế nào cũng tới tai chồng của bạn. Thì đó đó một lần. Tiếp theo là tầm khoảng chừng 2 tháng sau, lúc này là bạn đã có bầu 7 tháng, cái bụng cũng to rồi, là cũng mệt dữ lắm rồi, nhưng mà cái ngày hôm đó bạn có chuyện xích mích, bạn gay với chồng bạn, và khi mà bạn gay á, thì bạn giận lẫy. Bạn giận lẫy cái bạn mới đi qua bên phòng của ba mẹ của bạn để mà bạn ngủ, bạn không chịu ngủ chung với ổng. Cái bạn qua bên kia ha, bạn nằm bạn giận dỗi dữ lắm, nằm mà theo kiểu đợi coi để cho ổng qua ổng năn nỉ mình, cái kiểu giống như là bạn muốn rằng chồng của bạn phải xuống nước năn nỉ bạn thì bạn mới về phòng bạn ngủ. Nhưng mà bạn nói rằng nha, bạn nằm hoài mà bạn đợi hoài mà ổng thấy cái mặt của ổng ló qua để năn nỉ gì hết thì bạn tức dữ lắm, tức dữ lắm nha. Cái xong cái hả, cứ dòm đồng hồ, thời gian cứ trôi qua trôi qua trôi qua, cứ nhìn đồng hồ, cứ trôi qua nhiều tiếng mà vẫn không thấy chồng của bạn xuất hiện để mà năn nỉ bạn về bên phòng bên kia, tức lắm nha. Nằm hồi cái mệt quá, do có bầu mà mệt quá rồi ấm ức tức nữa, cái từ từ cũng chìm vào giấc ngủ thì mới thiêu thiêu thôi bạn bị đè. Bạn kể rằng đó là do mình có bầu mình cũng mệt mà, nhưng mà lúc này nha, bạn bị đè cái người của bạn cứng ngắc mà nó mệt vô cùng luôn. Thì khi mà bị đè vậy đó, bạn mới nghe giọng thì thào của một người đàn ông. Bạn cố gắng vùng vẫy nha, quên cái vụ niệm Phật đi, bạn mới nghe vậy nè: "Tại sao, tại sao nằm đây mà không về phòng ngủ đi, về phòng ngủ đi", kêu vậy đó, mà nói cái kiểu thì thào rất là ghê. Sau khi nói xong rồi nha, chưa kịp niệm Phật gì hết là bạn đã thoát ra được cái cảm giác bị đè đó. Trời ơi, sợ quá trời sợ, đổ mồ hôi quá trời, cho nên bạn lật đật về phòng bên kia, bạn khóc quá trời khóc luôn. Ông chồng của bạn thì cầm điện thoại chơi game, ổng lo ổng chơi game ghiền quá cho nên ổng quên qua dỗ bạn, bạn mới khóc quá trời khóc luôn. Chồng của bạn mới hoảng hốt hỏi: "Gì vậy em, gì vậy?" Các bạn nói: "Trời ơi, trời, tại sao ông hôm qua ông kêu tôi vậy hả, tại sao vậy, tôi kêu ông." Thì quên mất là cái lúc bạn bị đè, bạn cũng có cố gắng gọi chồng ơi, nhưng mà chồng của bạn không nghe. Các bạn mới nói rằng là: "Trời, tôi kêu ông quá trời mà bọn ông không nghe hả?" Cái chồng nó: "Có nghe gì đâu, anh lo chơi game, nãy giờ có nghe gì đâu." Cái bạn vừa khóc vừa kể lại cho chồng bạn nghe. Thì kỳ này á, là khi chồng bạn nghe á, là từ đó về sau là không bao giờ dám mà hả làm cái gì bạn giận. Bạn cũng không có còn á, là kiếm chuyện để mà giận lẫy, để mà hành hạ ổng nữa các bạn. Với lại á, là chồng của bạn khi về nhà là lúc nào cũng hả là ở gần bạn, ở sát bạn cả. Thì đây là chuyện mà do bạn đã trải qua hồi cái lúc mà bạn có bầu được cỡ 7 tháng. Thì nghe cái chuyện này mình thấy cái dông này cũng dễ thương các bạn ha. Hả, lần đầu thì nhắc nhở là đóng cửa, chỉ có điều là xuất hiện với lại gương mặt thấy ghê thôi, còn lần sau thì bạn không thấy. Nhưng mà hả là bạn nghe rằng á, tại sao lại nằm đây mà không về phòng ngủ đi, về phòng ngủ đi, là cái kiểu kêu bạn dài đi, không cho bạn nằm ngủ mình á, thì người ta cũng tốt. Nhưng mà có điều là người ta, cái cách thể hiện lòng tốt của người ta là hơi ghê chút xíu, làm cho mình hơi sợ thôi các bạn ha. Chứ thật ra là người ta thì nghĩ rằng là người ta cũng tốt cho bạn á. Thì đó là câu chuyện tiếp theo. Tiếp theo là một câu chuyện nhỏ về ba của bạn. Thì bạn kể rằng lúc này bạn chưa có thai, trước hai chuyện mới nãy nữa. Thì lúc này là ba mẹ của bạn cũng vừa mới mất. Khi mẹ của bạn thì mất trước, ba của bạn thì mất sau nha. Thì cái lần đó là tầm khoảng qua 49 ngày của ba rồi. Tầm khoảng 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi. Ba của bạn mất tầm khoảng 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi. Thì có một hôm đó đó, hai vợ chồng bạn mắc công chuyện, cho nên đó là hôm đó hai vợ chồng bạn về trễ. Thì khi mà về trễ như vậy á, bạn đâu có đi chợ nấu cơm gì, hai đứa mới lấy hai gói mì để mà nấu ăn thôi. Thì lúc mà nấu mì xong rồi cái hai đứa cũng đi ngủ. Nhưng mà cái đêm đó đó là bạn ngủ, bạn đã nằm mơ nhìn thấy ba của bạn về, mà mặt ba của bạn giận lắm. Ba mới la bạn quá trời luôn. Ba nói rằng là tại sao hả, ăn mì xong ha mà hả để cái bịch đó rác ở trên giường của ba hả, làm vậy là không có đẹp gì hết trơn á. Cái giường của ba đang đẹp mà tự nhiên hả là làm vậy à, rồi giường của ba đang sạch mà dục rác lên giường của ba là sao, là sao mà ba la quá trời la luôn. Rồi cái sau đó là bạn giật mình tỉnh dậy, cho tới sáng hôm sau khi mà bạn xuống bếp á, thì bạn mới nhìn về cái giường, tại vì khi mà ba của bạn mất á, bạn muốn để là cái giường đó để làm kỷ niệm chứ bạn không có đốt. Cho nên bạn để cái giường này ở phía sau nhà bếp và ở gần cái bếp á các bạn. Thì bạn nói rằng khi mà bạn nhìn lên giường thì bạn thấy, tại vì do chồng của bạn ổng lấy hai cái tô rồi cái ổng ngồi trên giường á, cái bạn mới thảy hai gói mì cho ổng. Rồi cái ổng mới mở mì ra, rồi ổng bỏ mì vô tô, rồi hả là để giỏ, để cái bọc mì á, cái giỏ mì với lại mấy cái hai bịch muối với lại hai bịch dầu á là để giường đó. Xong rồi cái hả ổng mới bưng hai tô lại cho bạn chế nước sôi vô, rồi cái để quên cái mớ mà hả giỏ mì ở trên giường luôn vậy đó ha. Thì bạn nhìn thấy bạn mới tá quả là do chồng của mình hôm qua ngồi đây xé nè, rồi để rác trên giường của ba, cho nên nó là mới bị ba la như vậy. Thì hả bạn mới biết rằng ba của bạn cũng linh. Rồi cho tới khi mà gần đám giỗ của ba của bạn á, thì lúc đó là bạn cũng hơi khó khăn, cho nên đó là bạn có khấn ba là ba ơi ba cho con á, là trúng với số để mà con làm đám giỗ cho ba thịnh soạn chút xíu, không cần trúng nhiều đâu, chỉ cần trúng cái số tiền để cho con làm đám giỗ cho ba thôi. Thì thiệt là bạn trúng, nhưng mà bạn trúng ít lắm, trúng hả là đủ tiền để đi chợ để mà nấu mâm cơm thịnh soạn để cúng cho ba bạn thôi. Thì đây là câu chuyện của bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, bạn nữ nãy Bến Tre các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1604 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1605. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi nghỉ mấy ngày, Thi cũng nghỉ là 5 ngày rồi các bạn ha. Nghỉ từ bữa 14 tới hôm nay 19 Thi mới kể lại, tại vì Thi bị đau mắt đỏ. Con bé Su nó đi học á, rồi cái nó bị bạn bè trong lớp của nó cũng bị đau mắt đỏ lây cho nó. Rồi nó về, tại nó hay hung Thi lắm, nó dễ lây cho Thi, dễ lây cho Thi. Rồi bữa giờ hai mẹ con là bị đau mắt đỏ đó, nãy giờ rát mắt vô cùng luôn. Mà hả Thi nghỉ mới có hôm kia, hôm qua chứ, tối hôm qua, tối hôm kia là Thi ngủ mà Thi nghe, Thi thấy cái ông đó hả không có thấy mặt mày hết, chỉ biết là đàn ông thôi. Hỏi rằng đó là sao bữa giờ mày không kể chuyện, sao bữa giờ mày nghỉ, mày kể chuyện lại đi. Rồi khi mà nghe tới đó là Thi giật mình thức dậy, là giật mình thức dậy đó, các bạn giống như kêu chắc là cũng hóng chuyện mà không thấy Thi kể, cho nên đó là mới về kêu Thi kể đó, các bạn. Nhưng mà do hôm qua Thi vẫn còn đau mắt, thành ra là hôm nay Thi mới kể chuyện lại đó. Thì bữa giờ là cũng nghỉ mấy ngày rồi, các bạn thông cảm các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi chúc các bạn, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.